Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 325, chương 325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hiểu Thanh cười, mẹ, con đã có ý định này từ lâu rồi. Bây giờ đã là năm 1993. Sau này Tiểu Kiệt sẽ phải đối mặt với một thời đại mới không ngừng đổi thay. Thằng bé khác với chúng ta. Con trai cần phải có tầm nhìn và tấm lòng rộng mở, cũng như không thể thiếu kinh nghiệm sống. Mẹ đừng lo, cũng không phải đi lâu đâu. Chỉ 3 tháng thôi, con có thể đi cùng nó, vì con cũng đã nộp đơn vào một trường đại học ở Mỹ. Muốn đi du học 1 năm để nâng cao kiến thức, đây cũng là cơ hội để con chăm sóc cho nó. Cô tranh thủ nói ra suy nghĩ của mình. Cố Hiểu Thanh không muốn giấu giếm. Chuyện này cũng không thể giấu được. Lý Tuyết Mai nghe xong, lập tức trợn mắt. Cái gì? Con muốn đi du học? Đúng là từ nhỏ con đã quá tự chủ. Chuyện gì cũng không bàn với bố mẹ. Chỗ đó người lạ đất lạ. Một mình con gái đi đến đó, làm sao bố mẹ không lo được? Không được, mẹ không đồng ý. Đây là lần đầu tiên Lý Tuyết Mai phản đối ý kiến của con gái. Cố Hiểu Anh và Lưu Minh đều bật cười. Lưu Minh lập tức đến đỡ Lý Tuyết Mai ngồi xuống ghế sofa. Vừa dỗ dành, mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều quá. Nước Mỹ thực ra cũng không tệ đâu. Không phải như mẹ tưởng tượng đâu. Phương Thiếu Nam và Bạch Trung Nguyên đều từng du học bên đó. Mẹ xem họ có trở thành người xấu đâu. Ngược lại, kiến thức họ học được còn có lợi thế rất lớn so với trong nước. Hơn nữa, Hiểu Thanh chỉ nói đi du học 1 năm. 1 năm có là bao? Thoáng cái đã qua rồi. Bây giờ nhiều phụ huynh cũng cho con đi du học. Khi về nước, giá trị của họ khác hẳn. Con thấy đây là chuyện tốt. Mẹ đừng giận, suy nghĩ kỹ một chút. Tìm hiểu thêm đi rồi biết. Lưu Minh trong mắt Lý Tuyết Mai vốn là người chân thật, tốt bụng, là hình mẫu của một người con rể lý tưởng. Lời nói của anh khiến bà dần bình tĩnh lại. Phải rồi, nên tìm hiểu thêm đã. Hồi đó, khi Hiểu Thanh muốn kinh doanh, nhà còn nghèo sơ sát. Nếu không phải do cô kiên quyết, bản thân bà cũng không dám. Vì tiền bạc chỉ có chút ít, lại còn 3 đứa con đang đói khát. Lúc đó dám làm, dám bước ra, sao bây giờ lại không dám nữa? Nói thẳng ra là vì giờ đã có của ăn của để, nên trong lòng sinh ra lo lắng. Nhưng thế giới của con cái còn rộng lớn lắm. Như Hiểu Thanh nói, Tiểu Kiệt là hy vọng của gia đình, là con trai duy nhất, nên để nó ra ngoài trải nghiệm, rèn luyện, đó mới là quyết định đúng đắn. Cố Hiểu Anh cũng khuyên mẹ, mẹ, dù có đi cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Hiểu Thanh, mẹ còn không hiểu sao? Con bé không phải người bốc đồng đâu. Mẹ hãy bình tĩnh, tìm hiểu thêm cũng không mất gì. Biết đâu lại là chuyện tốt. Nếu vì mẹ mà bỏ lỡ, sau này hối hận thì sao? Đứa con gái này, cô hiểu rõ, là người có chính kiến. Vì vậy, Cố Hiểu Anh đứng về phía em gái. Lý Tuyết Mai liếc Cố Hiểu Anh một cái, bất lực mỉm cười, mẹ nói không lại các con đâu, đứa nào cũng là khắc tinh của mẹ, sinh ra là để bố mẹ phải lo lắng. Mọi người đều cười, Cố Hiểu Kiệt ôm cánh tay Cố Hiểu Thanh, cười tươi như hoa. Cố Hiểu Thanh nhìn gia đình hòa thuận, trong lòng hiểu rằng có những chuyện không thể tránh được, không nói cũng không xong, ngày mai người ta sẽ đến nhà. Mẹ, ngày mai mẹ và bố tốt nhất nên ở nhà. Có khách đến, Cố Hiểu Thanh không nhận ra mình có chút căng thẳng. Lý Tuyết Mai vô tình ngẩng đầu hỏi. Ai đến vậy? Khách, chắc là bạn của Hiểu Thanh. Lý Tuyết Mai hiểu điều này. Bỗng trong lòng bà chợt lóe lên ý nghĩ. Hay là con bé đã quen bạn trai ở trường đại học rồi? Mẹ, là bạn trai của con. Anh ấy muốn đến thăm hai bác. Cố Hiểu Thanh biết không thể giấu được nữa. Lưu Minh lập tức hiểu ra. Liếc mắt một cái. Trong lòng thầm khen. Đại ca hành động nhanh thật. Cố Hiểu Anh và Lý Tuyết Mai đều sửng sốt. Cố Hiểu Kiệt thì vui vẻ hỏi, chị là ai vậy? Có phải bạn học đại học của chị không? Đây có lẽ là câu trả lời chung của mọi người. Nếu không thì bạn trai của Hiểu Thanh từ đâu ra? Là Phương Thiếu Hàn. Một tiếng sét, Cố Hiểu Anh và Lý Tuyết Mai nhìn nhau. Trong mắt cả hai đều thấy sự kinh ngạc. Phương Thiếu Hàn, sao có thể? Nếu là Phương Thiếu Nam, có lẽ Lý Tuyết Mai còn có chút chuẩn bị tâm lý. Vì hai người từng có chút tình cảm, cùng trải qua khủng hoảng bọn buôn người năm đó. Nhưng Phương Thiếu Hàn, người trẻ lạnh lùng nhưng nói năng hành động chín chắn, người đã có thể uống rượu trò chuyện thân thiết với Cố Như Hải, người hơn Cố Hiểu Thanh đến 7-8 tuổi, anh trai của Phương Thiếu Nam. Chuyện này là thế nào? Lý Tuyết Mai cảm thấy nặng lòng. Dù là Phương Thiếu Nam, bà cũng chưa từng nghĩ tới. Vì gia đình họ quá cao sang, môn đăng hộ đối không xứng, con gái mình sẽ không được coi trọng. Những người phụ nữ lấy chồng giàu có, ai mà chẳng có nỗi khổ riêng. Lý Tuyết Mai không còn là người phụ nữ nông thôn ngày xưa. Những năm qua bà cũng tiếp xúc với nhiều người làm kinh doanh, quan chức, nghe nhiều chuyện phức tạp. Nhà họ Võ ưng không phải không tốt, mà là quá tốt, sẽ tạo ra khoảng cách. Lúc đó, con gái bà sẽ phải chịu thiệt thòi, không thể ngẩng cao đầu trong nhà chồng, cả đời sẽ khổ. Lý Tuyết Mai lo lắng cho tương lai của con gái. Không chỉ bà nghĩ được, Cố Hiểu Anh cũng hiểu. Vì vậy, hai người mới kinh ngạc như vậy. Cố Hiểu Thanh vốn không phải người bốc đồng, với mọi chuyện đều rất lý trí, suy nghĩ thấu đáo. Những điều họ nghĩ, cô cũng đã nghĩ tới. Nếu đã nghĩ tới mà vẫn nói ra, thì chỉ có thể là cô đã quyết tâm. Lý Tuyết Mai thở dài. Hiểu Thanh à, nếu con đã suy nghĩ kỹ, mẹ sẽ không nói gì thêm. Nhưng mẹ vẫn lo lắng. Con phải cân nhắc kỹ. Đây là chuyện cả đời, không giống những chuyện khác. Dù nhà mình có tiền, cũng không giúp được gì nhiều. Cuộc sống sau này vẫn là do con tự quyết định. Cố Hiểu Thanh hiểu được tâm trạng của mẹ. Đó là sự lo lắng. Cô nắm tay Lý Tuyết Mai, an ủi, mẹ, mẹ đừng lo, con đã suy nghĩ kỹ rồi. Chính vì đã suy nghĩ kỹ, con mới quyết định thử một lần. Nếu một ngày nào đó, con bị người ta khinh rẻ, vì môn đăng hộ đối mà không thể tiếp tục, bố mẹ nhất định phải nhận con về nhà nhé. Lý Tuyết Mai vỗ một cái vào người Cố Hiểu Thanh. Nói gì vậy? Con là con gái của bố mẹ. Đây là nhà của con. Con muốn về lúc nào cũng được. Hơn nữa, con là con gái của mẹ. Chỉ có con khinh người ta. Làm gì có chuyện người ta khinh con. Mẹ còn không nỡ gả con cho Phương Thiếu Hàn nữa là. Vâng vâng, con gái mẹ là quý nhất. Được chưa? Cố Hiểu Thanh vội vàng xu nịnh mẹ. Cả nhà lại cười vang. Cách chương.